Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1317 Đỉnh Núi Nhà Tranh. Ở Huyết Sơn chân núi, hơn phân nửa là thực lực nhược tử linh sinh vật, theo kia bàn sơn nói hướng lên trên mặt hành tẩu, lại là phát giác tử linh sinh vật cấp bậc càng là cao cấp. Những cái đó sinh vật cấp bậc càng cao, chí lực cũng đi theo biến cao. Bọn họ xem Giang Nam Nhứ, lại cùng kia phía dưới tử linh sinh vật bất đồng, mơ hồ. Giang Nam Nhứ cảm giác được có một tia kinh ngạc, tựa hồ những cái đó chỗ cao tử linh sinh vật không lắm thích chính mình. Đến nỗi trong đó nguyên do, Giang Nam Nhứ lại là thật không minh bạch, đơn giản. Giang Nam Nhứ cũng không đi để ý tới này đó, nhưng thấy nàng bước chân không ngừng, thẳng tắp hướng kia đỉnh núi mà đi. Chính là, thẳng đến tới rồi đỉnh núi, Giang Nam Nhứ mới biết được ý nghĩ của chính mình là cỡ nào buồn cười. Nhưng thấy kia đỉnh núi bất quá là một cái nho nhỏ nhà tranh, có vẻ cực kỳ keo kiệt. Giang Nam Nhứ như thế nào cũng không thể tưởng được, như vậy một cái to lớn tráng hán, sẽ ở tại như thế, lịch sự tao nhã, địa phương, xây nhà ở người cảnh. Mà vô ngựa xe tiếng động lớn, nơi này tuy không phải cái gì phong cảnh tuyệt diệu địa giới, nhưng thật ra thật là phụ họa câu này thơ ý nhị. Nhưng thấy Giang Nam Nhứ vây quanh kia nhà tranh chuyển động hồi lâu, mới thở dài một tiếng, âm thầm kính nể khởi bị chính mình diệt sát tráng hán. Nếu là sớm biết đối phương là một cái người có cá tính, có lẽ Giang Nam Nhứ cũng sẽ không đau hạ sát thủ. Chính là thế sự khó liệu, ai có thể đoán trước lúc sau phát sinh sự tình đâu. Mặc dù là thật sự có thông hiểu thế sự năng lực, một khi sở hữu sự tình đều có thể nắm giữ, có lẽ sinh hoạt cũng liền mất đi nó vốn nên có ý nghĩa. Giang Nam Nhứ đứng thẳng tại chỗ, thật lâu không có lời nói, cũng không có động tác. Chủ nhân, đãi tiểu nhân đi đem kia nhà tranh hủy đi, tái khởi một tòa xa hoa tòa nhà. Có lẽ là thấy Giang Nam Nhứ trên mặt không lắm cao hứng, kia trương mũi tên lại là tiến lên một bước, chậm rãi nói, thấy Giang Nam Nhứ không có một tia phản ứng, trương mũi tên thân mình vừa động, liền phải tiến lên, lại nghe Giang Nam Nhứ ở sau lưng vội vàng ngăn cản nói. Chớ có sốt ruột, ngàn vạn không thể. Nghe Giang Nam Nhứ nói xong, kia trương mũi tên sửng sốt, rốt cuộc không có tái hành động, nơi đây cực diệu. Làm ta nhớ tới một chỗ. Giang Nam Nhứ vây quanh kia nhà tranh dạo qua một vòng, trong miệng lẩm bẩm nói, kỳ thật, nơi đây tình hình lại là cùng đường Đình Sơn tương đồng. Chính là ở nơi đó, Giang Nam Nhứ lần đầu tiên gặp được Huyền Nhai bên nhà tranh, cũng lần đầu tiên gặp Bạch Không Bỏ. Đương nhiên, lúc trước Bạch Không Bỏ còn chẳng qua là một đầu vượn trắng. Giang Nam Nhứ trong lòng nghĩ, suy nghĩ lại là bay trở về rất xa, không biết phiêu đãng đi nơi nào. Giang Nam Nhứ trong lòng trong chốc lát nhớ tới Ngư công tử, trong chốc lát lại nghĩ tới Bạch Không Bỏ. Trong khoảng thời gian ngắn, hai người gương mặt ở trong óc bên trong qua lại xoay quanh, lại trước sau là vứt đi không được ai. Giang Nam Nhứ đột nhiên thở dài một tiếng, trong lòng lại không biết kia thanh thở dài vì sao dựng lên. Ngư công tử ở Ly Quẻ khu còn từng gặp được, đến nỗi kia Bạch Không Bỏ lại không biết lưu lạc ở nơi nào. Có lẽ, lúc này Bạch Không Bỏ đang ở kia Ngũ Quốc Tam Thắng địa bên trong, hỗn hô mưa gọi gió. Giang Nam Nhứ tự không biết Bạch Không Bỏ đã là tới nơi này, còn tưởng rằng đối phương như cũ ở Ngũ Quốc Tam Thắng địa bên trong. Đột nhiên, Giang Nam Nhứ suy nghĩ bị một trận ồn ào tiếng vang nhiễu loạn. Đãi nàng phục hồi tinh thần lại, lại thấy sơn đạo phía trên rộn ràng nhốn nháo, đang có một đám người ở ầm ĩ. Tuy không biết những người đó ở ầm ĩ chút cái gì, Giang Nam Nhứ lại là đem mày nhăn lại, quay đầu nhìn về phía một bên Lãnh Phong, lệnh Giang Nam Nhứ lo lắng sự tình rốt cuộc đã xảy ra. Hiển nhiên, đối với nàng nhập chủ Huyết Sơn, có người không phục, mà những cái đó không phục người, lúc này chính tụ tập ở sơn đạo phía trên. Hết chương.